cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 18, cất giấu trong lòng 08 cậu giống như giấc mơ thành hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần 1 giờ sáng, Bạch Y đẩy cửa về nhà, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài. Đèn phòng khách vẫn sáng. Mỗi đêm giao thừa, đèn trong nhà đều sáng suốt đêm. Bạch Y không nghĩ nhiều. Sau khi thay giày ở tiền sảnh, cô lấy một ít nước rửa tay khô vào lòng bàn tay. Vừa xoa tay vừa đi vào phòng khách. Sau đó Bạch Y mới để ý, mẹ cô đang ngồi trên ghế sofa. TV đang bật nhưng đã tắt tiếng. Y Quân Uyển mặc bộ đồ ngủ, khoác một chiếc áo khoác ngoài vai, đang xem TV và ngủ gật. Nghe thấy tiếng động, bà quay đầu nhìn lại. Bạch Y ngoan ngoãn gọi, mẹ. Y Quân Uyển liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy nói, xem pháo hoa mà sao giờ mới về. Bạch Y giải thích, pháo hoa không giờ mới bắt đầu à. Y Quân Uyển khẽ cau mày, dường như vẫn không hài lòng, nhưng cũng không nói gì khác, chỉ nói, không còn sớm nữa, mau về phòng ngủ đi. Bạch Y, một tiếng, nhẹ nhàng nói, mẹ cũng ngủ sớm đi à. Sau đó cô đi lên lầu, bước được vài bậc thang, Bạch Y quay đầu lại, nhìn Quân Uyển đang rót nước uống, giọng điệu khẽ nâng lên, gọi bà, mẹ. Y Quân Uyển ngước mắt nhìn lên, Bạch Y mỉm cười khẽ, chúc mừng năm mới. Y Quân Uyển bất lực nhưng cũng cảm động, mỉm cười đáp, chúc mừng năm mới con gái yêu, mau đi ngủ đi. Bạch Y lại chúc Y Quân Uyển ngủ ngon rồi quay về phòng. Cô lấy điện thoại từ túi áo khoác ra đặt lên bàn. Sau khi tháo khăn quàng cổ và cởi áo khoác, Bạch Y lại cầm điện thoại lên. Vừa nãy trên đường về điện thoại đã rung vài lần, nhưng vì ngoài trời quá lạnh, cô không xem ai đã nhắn tin cho mình. Bạch Y ngồi bên giường, mở kêu kêu, trong khoảnh khắc, hàng loạt tin nhắn chưa đọc hiện ra trước mắt cô. Trong đó có tin chúc mừng năm mới của Hạ Từ và Trương Vũ Tuân. Bạch Y lần lượt trả lời chúc mừng năm mới. Trả lời xong tin nhắn, Bạch Y cầm điện thoại ngẩn người một lúc. Ngón tay cô nhấn phím xuống, màn hình bắt đầu cuộn nhanh, cho đến khi biệt danh ZWX xuất hiện, ngón tay Bạch Y đang nhấn bàn phím đột nhiên nhấc lên. Cô cụp mắt nhìn kiêu kiêu của cậu. Một lúc sau, Bạch Y nhấp vào, cô và cậu chỉ trò chuyện một lần duy nhất, chính là đêm mà cậu thêm bạn với cô. Đã gần 2 tháng kể từ ngày đó. Bạch Y nhìn chằm chằm vào 4 câu thoại duy nhất trong giao diện trò chuyện. Xem đi xem lại, đây là toàn bộ lịch sử trò chuyện của cô với cậu. Tết Nguyên Đán nhanh chóng trôi qua. Ngày 12 tháng Giêng âm lịch là ngày 14 tháng 2 dương lịch. Bạch Y được Lữ Thư Na rủ đi xem phim. Tuy nhiên, khi Bạch Y đến rạp chiếu phim, cô mới phát hiện không chỉ có cô và chị họ, mà còn có cả Chu Vũ Tầm, vì trước đây Lữ Thư Na cũng từng hẹn hò vài lần, nhưng cô ấy chưa bao giờ kéo Bạch Y đi cùng để làm bóng đèn khi hẹn hò với bạn trai. Trước lần này, mỗi lần Lữ Thư Na rủ Bạch Y ra ngoài, chỉ là hẹn riêng với Bạch Y, vì vậy cô hoàn toàn không nghĩ Chu Vũ Tầm sẽ có mặt. Nếu chị họ nói trước với cô rằng Chu Vũ Tầm cũng ở đó, cô sẽ không đến. Ngay khoảnh khắc Bạch Y nhìn thấy Chu Vũ Tầm đã lập tức nảy sinh ý định muốn rời đi. Cô bước tới, muốn nói với chị họ rằng cô về trước, không xem phim cùng họ nữa. Tuy nhiên, Bạch Y còn chưa kịp mở miệng, Chu Vũ Tầm đã nhàn nhạt nói, hai người đợi chút, tớ đi mua coca. Lữ Thư Na vội vàng nói, Chu Tầm, mua thêm một hộp bỏng ngô nữa. Y Y thích đâu đó. Chu Vũ Tầm liếc nhìn Bạch Y, sau đó gật đầu đáp, biết rồi. Dù đã sống ở Thẩm Thành nửa năm, cậu vẫn quen miệng nói, Siêu, biết rồi, thay vì Di Đao, biết. Bạch Y thấy cậu sắp xếp hàng mua đồ ăn vặt, trong lúc hoảng loạn bỗng nhiên mở miệng nói, khoan đã. Chu Vũ Tầm dừng lại, quay đầu nhìn cô, Lữ Thư Na cũng nhìn Bạch Y, hỏi, sao thế y? Bạch Y bị hai người họ nhìn chằm chằm. Toàn thân không thoải mái, bàn tay cô buông thõng bên người siết chặt lại, rồi lại nhanh chóng thả lỏng một chút. Bạch Y dùng ngón trỏ cạy từng chút da thịt ở mép móng tay cái. Cô cố gắng khiến mình trông bình tĩnh và tự nhiên, dồn hết dũng khí nhẹ giọng nói, không cần mua bỏng ngô và coca cho tớ đâu, hai người cứ xem đi. Ngay sau đó, khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười, giọng điệu thoải mái như đang trêu đùa, nói khẽ, em không muốn làm bóng đèn của hai người đâu. Nói xong, mắt Bạch Y dần cay xè, nóng và căng tức, em xin phép về trước nhé. Lời Bạch Y còn chưa dứt, Lữ Thư Na đã kéo cô lại khi cô định bỏ đi. Lữ Thư Na quay mặt lại nói với Chu Vũ Tầm, Chu Tầm, em đi, mua cả cho y nữa. Chị, Bạch Y nhíu mày gọi Lữ Thư Na. Chu Vũ Tầm không nói gì, nhấc chân đi đến quầy. Lữ Thư Na dùng giọng điệu khẩn khoản cầu xin Bạch Y, y, em đừng đi mà. Lát nữa mẹ chị rất có thể sẽ gọi điện kiểm tra. Nếu em đi rồi, lỡ mẹ chị muốn nói chuyện với em, chị sẽ bị lộ tẩy đó. Trước đây khi Lữ Thư Na yêu đương, mỗi lần hẹn hò với bạn trai, cô ấy đều nói dối bố mẹ là đi chơi với Bạch Y. Đối với Lữ Thư Na, cái tên Bạch Y của em gái là hữu dụng nhất, bởi vì Bạch Y từ nhỏ đã học giỏi, lại ngoan ngoãn nghe lời. Trong mắt tất cả người lớn, Bạch Y chính là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhất, khiến người lớn ít phải lo lắng nhất. Không có người lớn nào lại nghi ngờ lời của một đứa trẻ ngoan cả. Giống như thầy cô giáo luôn tin tưởng học sinh giỏi vậy. Nhưng trong lần hẹn hò cuối cùng với bạn trai cũ, Lữ Thư Na bị mẹ đột ngột kiểm tra. Khi đó mẹ cô ấy bảo đưa điện thoại cho Bạch Y, Lữ Thư Na không thể nói dối được nữa. Đành phải thừa nhận Bạch Y không hề ở bên cạnh mình. Đây cũng là lý do tại sao Lữ Thư Na lần này nhất quyết muốn Bạch Y ở lại. Cô ấy có linh cảm, mẹ chắc chắn sẽ kiểm tra xem cô ấy có nói dối không. Mấy hôm trước chị hẹn em ấy bảo đợi Giang Tín đi rồi hắn nói. Chị đợi từ mùng 1 Tết đến hôm nay mới hẹn được em ấy ra ngoài. Khó khăn lắm mới được. Y, em giúp chị lần này thôi được không? Xem phim xong chị mời em ăn một bữa thịnh soạn nhé. Y, ngoan y nha. Giúp chị đi mà. Lữ Thư Na mềm mỏng nài nỉ. Bạch Y thầm thở dài. Cuối cùng cũng thỏa hiệp đồng ý. Giọng cô mềm mại nhưng kiên định. Chỉ lần này thôi. Lữ Thư Na nở nụ cười rạng rỡ. Lập tức gật đầu. Chỉ lần này thôi. Mặc dù Lữ Thư Na không phải chị ruột của Bạch Y, nhưng hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, Lữ Thư Na đối xử với Bạch Y còn tốt hơn chị ruột. Cũng chính vì tình chị em tốt đẹp, Bạch Y càng muốn giữ khoảng cách với bạn trai của chị họ. Hơn nữa, đối phương lại còn là chàng trai mà cô thích. Bạch Y cắn nhẹ phần thịt mềm trong môi, cố ý làm nũng nói, bữa thịnh soạn đó chị phải mời riêng em. Lữ Thư Na biết Bạch Y hướng nội, chậm làm quen, không giỏi giao tiếp với con trai. Cô em gái này của cô ấy, đừng nói đến việc đùa nghịch với con trai. Nếu không phải vì bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không chủ động nói chuyện với người khác giới. Không có con trai ở đó, y mới thoải mái hơn. Cô ấy bật cười, kéo dài giọng rất cưng chiều đáp. Được thôi, Chu Vũ Tầm mua đồ xong quay lại, chia coca cho hai cô gái, rồi đưa bỏng ngô cho Bạch Y. Bạch Y mím môi, không chút biểu cảm nói lời cảm ơn. Cảm ơn cậu, phim sắp chiếu rồi, chúng ta qua đó đi. Lữ Thư Na nói xong, đi trước, Chu Vũ Tầm sau đó không nhanh không chậm bước theo. Bạch Y có chút chậm chạp đi cuối cùng, cô ngẩng mắt nhìn họ đi phía trước. Vừa vặn thấy Lữ Thư Na quay đầu cười với Chu Vũ Tầm, Bạch Y lại cụp mắt xuống, hàng mi dài không ngừng run rẩy, Chị họ vừa cao vừa xinh đẹp, dáng người lại rất đẹp, cả chiều cao lẫn nhan sắc đều rất hợp với cậu. Ba vé xem phim có số ghế liền kề, ghế số 6, 7, 8 của hàng 6, Chu Vũ Tầm ngồi ghế số 6 hàng 6, Bạch Y ngồi ghế số 8 hàng 6, giữa họ là Lữ Thư Na. Ba người ngồi trên ghế đợi phim chiếu. Quả nhiên Lữ Thư Na nhận được điện thoại từ mẹ. Cô ấy đưa điện thoại cho Bạch Y, nói: "Y Y, mẹ chị muốn nói chuyện với em." Bạch Y cầm điện thoại của Lữ Thư Na, đặt lên tai, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng: "Gì à?" "Dạ, con đi xem phim với chị à?" Giọng Bạch Y nghe rất ngoan. "Y Y, dì biết con ngoan nhất, không bao giờ nói dối. Con nói thật với dì đi. Còn ai khác không con? Có bạn trai nào không?" Mẹ Lữ Thư Na ôn tồn hỏi. Bạch Y quay mặt nhìn chị họ. Trong mắt cô cũng phản chiếu bóng dáng chàng trai ngồi bên cạnh. Cô mím môi, mặt không đổi sắc, giọng điệu bình thường nói: "Không có ai khác à, chỉ có con và chị thôi." Chu Vũ Tầm đột nhiên quay đầu nhìn sang, trong đôi mắt đào hoa sâu thẳm lóe lên một tia kinh ngạc. Dường như cậu không ngờ cô gái ngoan ngoãn như vậy lại có thể nói dối bình tĩnh đến thế. Bạch Y bất ngờ chạm mắt với cậu, tim bỗng lỡ một nhịp. Cô trả điện thoại cho Lữ Thư Na, giả vờ tự nhiên quay đầu lại. Bạch Y cụp mi mắt xuống, hàng mi dài che đi ánh nhìn mơ hồ, lạc lõng. Không ai biết, vì cậu nhìn cô, trái tim cô như biến thành một chú nai con đang đâm sầm, nhảy nhót đầy phấn khích và sống động trong lồng ngực. Gần 2 tiếng đồng hồ xem phim, Bạch Y dành một nửa thời gian để ngẩn người nhìn màn hình. Chu Vũ Tầm dường như cũng không mấy hứng thú. Không lâu sau khi phim bắt đầu, cậu đã ngủ thiếp đi. Mãi đến khi phim kết thúc mới tỉnh dậy. Ra khỏi rạp, Chu Vũ Tầm gọi một chiếc taxi. Bạch Y ngồi ghế sau cùng Lữ Thư Na. Chu Vũ Tầm ngồi ghế phụ, rạp chiếu phim gần nhà Lữ Thư Na nhất. Sau đó đi tiếp về phía nam là đến nhà Bạch Y. Nhà Chu Vũ Tầm còn xa hơn nhà Bạch Y về phía nam, là nơi xa nhất so với rạp chiếu phim. Bạch Y vừa định mở miệng nói địa chỉ với tài xế, Lữ Thư Na đã nhanh hơn một bước: "Bác Tài, làm ơn đi đến khu dân cư Lệ Cảnh trên đường Kiến Thiết trước ạ." Sau đó cô ấy dặn dò Chu Vũ Tầm: "Chu Tầm, lát nữa chị xuống xe rồi, em giúp chị đưa Y Y về nhà an toàn nhé." Chu Vũ Tầm khẽ đáp: "Ừm." Bạch Y lặng lẽ ngồi ở ghế sau, không nói một lời nào, đợi Lữ Thư Na xuống xe. Tài xế hỏi: "Tiếp theo đi đâu thế?" Bạch Y há miệng, nhưng chưa kịp phát ra tiếng thì Chu Vũ Tầm đã nói trước: "Bích Thanh Loan, đường Phong Kiều." Bạch Y đành im lặng đóng miệng lại, khẽ mím môi. Có lẽ vì trong xe quá yên tĩnh, tài xế đã bật radio. Radio vừa đúng lúc đang phát một bài hát tiếng Anh. Giai điệu bài hát rất nhẹ nhàng, giọng nam trầm ấm đầy cuốn hút đã thể hiện bài hát một cách sâu lắng và lãng mạn. Thành tích tiếng Anh của Bạch Y thuộc top đầu toàn khối. Cô hoàn toàn có thể hiểu được lời bài hát tiếng Anh. Dù là lần đầu nghe bài hát này, nhưng Bạch Y lập tức thích mê. Cô nóng lòng muốn biết tên bài hát là gì và ca sĩ là ai. Đây là thói quen nghe nhạc của Bạch Y. Bất cứ bài hát nào cô thích, cô đều ghi nhớ rõ ràng tên bài hát và ca sĩ. Bạch Y vừa chăm chú nghe lời bài hát vừa nhanh chóng mở trang web trên điện thoại. Sau đó, cô ấy nhanh chóng gõ lời bài hát tiếng Anh vào khung tìm kiếm. Một lát sau, kết quả tìm kiếm hiện ra. Đó là bài Back at One do Brian McKnight hát. Hơn 10 phút sau, Bạch Y xuống xe trước cửa nhà. Chu Vũ Tầm không xuống xe, chỉ hạ cửa kính xuống, vẫy tay với Bạch Y, giọng điệu thờ ơ nói gọn lỏn: "Đi đây." Bạch Y đứng bên đường, gật đầu với cậu, khẽ đáp: "Tạm biệt." Ngay sau đó, chiếc taxi lăn bánh, Bạch Y cũng quay người. đi về nhà. Tối đó trước khi ngủ, Bạch Y lấy cuốn nhật ký từ ngăn kéo ra. Cô đeo tai nghe, vừa nghe bài hát mới khám phá được hôm nay, vừa bắt đầu viết nhật ký. Ngày 14 tháng 2 năm 2011. Lần thứ hai cùng cậu ấy xem phim trong cùng một rạp. Nhưng dường như giữa chúng ta cách nhau cả dải ngân hà. Ghế hàng 6 số 6, ghế hàng 6 số 8. Lời bài hát nói, "You are like a dream come true." Cậu là giấc mơ đẹp của tớ, nhưng không thể trở thành hiện thực. Cậu là tình yêu mà tớ không thể có được. Chúc cậu lễ tình nhân vui vẻ. Về đến nhà, Chu Vũ Tâm ngồi vào ghế trước bàn học. Cậu đan hai tay ra sau gáy, ngẩn người nhìn màn đêm đặc sương ngoài cửa sổ. Giang Tín vừa đi, căn nhà lại càng thêm trống trải và lạnh lẽo. Để không gian bớt tĩnh lặng, Chu Vũ Tâm cầm điện thoại, tìm lại bài hát vô tình nghe được trên taxi. Bật loa ngoài, vài phút sau, thanh tiến độ bài hát đã đến những câu cuối cùng. "You came and breathed new life into this lonely heart of mine. You threw out the lifeblood just in the nick of time." Em đã đến bên anh, mang luồng sinh khí mới vào trái tim cô đơn này của anh. Em đã đến đúng lúc, ném cho anh một sợi dây cứu sinh. Một lát sau, Chu Vũ Tâm hoàn hồn, như thể đột nhiên đưa ra quyết định gì đó. Cậu vớ lấy điện thoại, tìm kiêu kiêu của Lữ Thư Na, sau đó gõ một câu vào khung nhập liệu. ZWX, đàn chị, chúng ta chia tay đi. Cách chương.